Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cái gọi là thiên đạo, ngày mùng 6 tháng 9, chủ nhật, Trung Hải theo buổi sáng bắt đầu liền xuống lên mưa to. Hôm qua phải nói là khó chịu một ngày, vì lẽ đó trận mưa này xuống cũng coi là trong dự liệu. Trong không khí khí ẩm thấp hơn, nhiệt độ thấp hơn. Đã có chút lạnh, phía ngoài nước đọng không cạn, khiến cho Trần Tử Nhĩ chỗ nào cũng không thể đi lúc buổi tối. Trong truyền thuyết phụ đạo viên xuất hiện, làm cho cả lớp tại học viện tập hợp mở lần đầu tiên họp lớp. Cùng Trần Tử Nhĩ một cái chuyên nghiệp cũng liền 16 cá nhân. So sánh mặt khác đứng đầu chuyên nghiệp, bọn hắn đám người rất ít, 4 cái nữ sinh 12 cái nam sinh. Tỷ lệ rất phù hợp khoa học tự nhiên ban quy luật cơ bản. Ở trong đó chỉ có một cái nữ sinh ước chừng có thể gây nên những nam sinh khác hứng thú. Bất quá theo Trần Tử Nhĩ cũng chỉ là dáng lùn bên trong chọn người cao. Chấp nhận lấy đi, họp lớp lên, Trần Tử Nhĩ cùng mọi người đồng dạng đơn giản giới thiệu xuống mình. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, đơn giản chính là chút lời xã giao. Cũng không có người nào gây nên Trần Tử Nhĩ hứng thú. Cả nước lớn như vậy mới 16 cá nhân, liền cái đồng hương cũng không tìm tới. Về sau phụ đạo viên thông chi mọi người, ngày mai lính quân huấn trang phục, ngày kia chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự, tiếp tục đại khái 2 tuần thời gian, không dài cũng không ngắn. Ngày thứ 2, huấn luyện quân sự sinh hoạt chính thức bắt đầu. Huấn luyện quân sự qua người đều biết, đây là một kiện phi thường buồn tẻ lại để người khó mà chịu được sự tình. Ngày đầu tiên trở về thời điểm, 309 đã không có 2 ngày trước náo nhiệt cùng sung sướng. Tất cả mọi người là một bộ vẻ mệt mỏi, Trần Tử Nhĩ cũng rất mệt mỏi. Huấn luyện quân sự là thuần tiêu hao thể lực hoạt động. Hắn cũng không phải làm bằng sắt. Tắm rửa một cái nằm ở trên giường, không đầy một lát liền ngủ mất. Ngày thứ 2 lại là như thế. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5 thời điểm xảy ra chuyện, không phải Trần Tử Nhĩ, là Tống Hiểu Ba, hắn té xỉu. Trung Hải thời tiết không nóng, nhưng là buồn bực, dưới loại tình huống này làm huấn luyện quân sự dạng này hoạt động, đối thể chất yêu cầu không thấp. Trước mấy ngày một mực tiểu thí nghiêu đao, hôm nay đi lên huấn luyện viên chính là để người đứng một cái giờ tư thế quân đội. Tống Hiểu Ba thể chất khả năng không phải đặc biệt tốt, giữ vững được sau 40 phút, dần dần chống đỡ hết nổi, bỗng nhiên ngã xuống, người bên cạnh giật nảy mình, đội hình bị rào loạn, có như vậy 10 giây đồng hồ, đều không ai biết nên làm cái gì. Huấn luyện viên nghiêm khắc về nghiêm khắc, ra như thế chuyện gì, cũng là trong lòng một lộp bộp, sửng sốt một chút, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đều tản ra, không nên chen lấn tại cái này nhìn, để hắn hít thở mới mẻ không khí. Trần Tử Nhĩ lôi kéo Thái Nhất Phong chạy đến huấn luyện viên bên cạnh, nói, huấn luyện viên, hắn là chúng ta bạn cùng phòng. Hai ta nhấc hắn đi giáo y thất a. Huấn luyện viên tựa hồ là lần thứ nhất cho sinh viên huấn luyện. Mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng Trần Tử Nhĩ nhìn ra hắn có một chút điểm bối rối. Trải qua ma quỷ lớp 12 ra học sinh, cùng chân chính đi làm lính thân thể chất khẳng định là có khoảng cách. Cái này huấn luyện viên lần thứ nhất huấn luyện không có nắm chắc không tốt độ. Bất quá lúc này không phải lúc nói chuyện này. Trần Tử Nhĩ nhìn huấn luyện viên cho phép về sau, liền cùng Thái Nhất Phong hai người dựng lên Tống Hiểu Ba đi giáo y thất. Sau khi tới, phát hiện Tống Hiểu Ba cũng không phải là ví dụ. Bên trong không sai biệt lắm có gần 7-8 cái nữ sinh. Còn có 3 cái nam sinh. Bọn hắn đều che lấy trán của mình. Sắc mặt ửng hồng, miệng lớn hô hấp. Bác sĩ đã xe nhẹ đường quen, Tống Hiểu Ba cũng không có vấn đề gì lớn, thời tiết quá buồn bực tạo thành cường độ thấp bị cảm nắng mà thôi. người bên ngoài cảm thấy không có gì. Nhưng Tống Hiểu Ba sau khi tỉnh lại cũng vẫn cảm thấy mình ra rất lớn xấu. Rất là xấu hổ vô cùng. Nhưng đối Trần Tử Nhĩ cùng Thái Nhất Phong trợ giúp vẫn là đánh đáy lòng cảm kích. Bị cảm nắng khôi phục cần mấy ngày thời gian. Cũng may ngày thứ hai Trung Hải lại trời mưa. Giống như là tiếp nhận Tống Hiểu Ba cầu nguyện đồng dạng. Thể lực huấn luyện là làm không được. Nhưng huấn luyện viên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Thế là Trần Tử Nhĩ bọn hắn lại tại ký túc xá làm lên nội vụ huấn luyện. Dày vò nửa tháng sau, cái này chịu người huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc. Ngày cuối cùng, Trần Tử Nhĩ 5 người khi đi ngang qua nữ sinh túc xá lâu thời điểm, nhìn xem từng bầy theo trước mắt đi qua uyển chuyển dáng người. Thái Nhất Phong dùng một câu gợi cảm miêu tả không có quân huấn phục tương lai. Xin tha thứ ta bây giờ nhìn không ra mỹ mạo của các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ không? Huấn luyện quân sự về sau. Trần Tử Nhĩ có 2 ngày nghỉ kỳ. Hắn đi bên trong sư viện tốn một chuyến đàm uyển hề. Từ lần trước phân biệt về sau, hai người đã lâu không gặp. Tiểu cô nương này có chút thẹn thùng. Nếu là chính hắn không chủ động, đoán chừng một cái học kỳ xuống tới, người ta cũng sẽ không đến bên trong lớn tìm đến Trần Tử Nhĩ. Nhất cả chứng chính là, lúc này không có điện thoại, tức thời thông tin phần mềm liền càng là vọng tưởng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng tiền gọi điện thoại đến nàng ký túc xá. Lại để cho A-di gọi nàng. Buổi trưa, Trần Tử Nhĩ đi ra ngoài đi vào bên trong sư viện đàm uyển hề dưới lầu chờ nàng. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, nàng xuống tới, đàm uyển hề dám đen, cho nên nói nữ nhân so nam nhân đau hơn hận huấn luyện quân sự. Tìm ta có chuyện gì à? Đàm uyển hề lấy mái tóc đều trói đến đằng sau, mặc dù huấn luyện quân sự nửa tháng khiến cho mặt gầy một điểm. Nhưng Trần Tử Nhĩ lại cảm thấy tròn hơn. Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, chính là cùng ngươi ăn một bữa cơm. Ta cũng coi như đồng hương, ta cũng muốn nói một chút Hoài Dương lời nói. Đời này lần thứ nhất nói thời gian dài như vậy tiếng phổ thông. Răng đều chua, ra hương thoải vẫn là thân thiết. Trần Tử Nhĩ trả lời cũng hoạt bát. Đàm Uyển Hề bị chọc cho cười một tiếng. Nói, tốt, à, cái kia đi thôi, Trần Tử Nhĩ tìm cái hoàn cảnh không tệ quán cơm, điểm đồ ăn, kêu đồ uống, sau đó cùng Đàm Uyển Hề trò chuyện, vào đại học cảm giác thế nào? Đàm Uyển Hề phàn nàn, nào có cái gì thế nào? Ta đều muốn bị phơi chết rồi. Trần Tử Nhĩ cười cười, đây là chúng ta cơ bản tình hình trong nước nha, không có cách nào. Đằng sau liền sẽ tốt. Đàm Uyển Hề gật gật đầu, đột nhiên hỏi ra một cái siêu có độ sâu vấn đề. Ngươi 4 năm đại học dự định làm cái gì? Thật sự là hảo hai tử. Mình ký túc xá đám kia xúc sinh lúc nào cân nhắc qua dạng này sự tình. Lưu Thành mang cái tiểu bá vương mỗi ngày hồn đấu la. Thái Nhất Phong càng là làm xong yêu đương chuẩn bị. Liền Tống Hiểu Ba đều ngo ngoe muốn động. Chỉ có Thôi Húc coi như trung thực. Đương nhiên còn có chính hắn. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút nói, ta nha, không có tính toán gì. Cùng nó nói muốn làm gì sự tình, ta ngược lại là nghĩ đến làm cái gì người. Mục tiêu của ta chính là làm vui vẻ đồng thời tự do người. Sau đó lại thêm một câu, tại không được. Vi phạm thiên đạo tình huống dưới, Đàm Uyển Hề không hiểu ra sao, ngươi bây giờ không sung sướng sao? Trần Tử Nhĩ nói, thật vui sướng, Đàm Uyển Hề cái hiểu cái không, à, một tiếng. Lên đồ ăn về sau, Trần Tử Nhĩ chào hỏi nàng ăn, ngươi câu nói kia nói rất tốt. Đàm Uyển Hề nói, Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia một câu, chính là vừa mới ngươi nói à. Tại không được vi phạm thiên đạo tình huống dưới trở thành một cái tự do người vui sướng. Trần Tử Nhĩ cười giải thích nói, đây không phải ta nói, đây là Lâm Ngữ Đường tiên sinh nói, ta làm sao không có đọc qua. Trần Tử Nhĩ nói, nguyên thoại hẳn là nói như vậy. Tại không được vi phạm thiên địa đạo nghĩa tình huống dưới. Trở thành một cái tự do mà người vui sướng. Như vậy cũng tốt so một đài hí. Ưu tú diễn viên biết rõ là nghỉ. Nhưng lại có thể so với tại trong cuộc sống hiện thực càng chân thật. Tự nhiên hơn, vui vẻ hơn biểu đạt mình. Nhân sinh cũng lại như đây. Chúng ta trọng yếu nhất không phải đi so đo thật cùng ngụy. Được cùng mất, tên cùng lợi, quý cùng tiện, giàu cùng bần, mà là như thế nào hào hào vui vẻ sống qua ngày. Cũng từ đó phát hiện sinh hoạt ý thơ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nhân sinh không hoàn mỹ là trạng thái bình thường, mà viên mãn thì là phi thường thái. Liền như là trăng tròn là ít, trăng khuyết là nhiều đạo lý đồng dạng, đằng sau còn giống như có, nhưng ta cũng chỉ có thể ghi nhớ nhiều như vậy. Đàm Uyển hề sợ hãi thán phục, như thế một đoạn lớn lời nói, người vậy mà có thể ghi nhớ. Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ nhớ là so với bình thường người tốt một chút. Đàm Uyển hề lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy thiên đạo là cái gì? Trần Tử Nhĩ đáp, ta trước kia cảm thấy thiên đạo là phổ thế đạo đức quan. Nhưng bây giờ ta cảm thấy cái gọi là thiên đạo, hẳn là lòng của mình. Mình nói nhiều như vậy, Trần Tử Nhĩ cũng quay tới hỏi nàng, ngươi đây, ngươi đại học muốn làm gì? Đàm Uyển hề thẹn thùng, tựa hồ nàng có muốn làm sự tình, nhưng là không có ý tứ biểu đạt ra tới. Trần Tử Nhĩ khích lệ nói, mỗi một cái có mơ ước người đều đáng giá được tôn trọng. Đàm Uyển hề đỏ mặt nói, ta muốn làm tác gia, viết sách, ta muốn trở thành giống Lâm Huy bởi vì như thế tài nữ. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới đáp án này, quả nhiên hướng nội người đều có một cái ngũ thải ban lan nội tâm thế giới. Hắn khen, rất có giá trị mộng tưởng, ta rất chờ mong ngươi trở thành một đời mới. Nhân gian tháng tư mùi thơm trời. Ngươi là nhân, gian trời tháng tư, là Lâm Huy bởi vì phi thường bán chạy thơ ca. Đàm Uyển hề khiêm tốn nói, cái gì một đời mới nhân gian tháng tư mùi thơm trời. Ta chính là ngẫm lại, rất khó làm được. Trần Tử Nhĩ nói, tối thiểu tốt hơn ta nhiều. Ta như vậy, nói dễ nghe một chút gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nói khó nghe chút chính là không ôm chí lớn. Ta cảm thấy một người muốn hạnh phúc, tối thiểu phải có hai điểm. Nhìn về phía bên người lúc, có muốn người bảo vệ. Nhìn về phía trước lúc, có muốn truy tìm mục tiêu. Vì lẽ đó, giống như ngươi, có mộng có thể đuổi, cũng là một niềm hạnh phúc. Đàm Uyển hề khen, ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn, cơm ăn xong về sau. Trần Tử Nhĩ đưa Đàm Uyển hề trở về. Đi xuống lầu dưới thời điểm, bắt gặp một cái Đàm Uyển hề người quen biết. Hẳn là nàng bạn cùng phòng. Tiểu cô nương xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Giống như có nam sinh đưa nàng trở về là một kiện ghê gớm sự tình đồng dạng. Tiểu cô nương hoang mang rối loạn mang mang cùng Trần Tử Nhĩ tạm biệt. Trần Tử Nhĩ trong lòng tự nhủ, ngươi cái này không đánh đã khai dáng vẻ, lúc đầu không có việc gì cũng làm cho người khác cho là có sự tình đồng dạng. Quả nhiên, Trần Tử Nhĩ cách không xa, còn là có thể nghe được nữ sinh kia nói, hoa, Đàm Uyển hề, gạt chúng ta đi nói thư viện mượn sách, nguyên lai cùng nam sinh hẹn với, ngươi hạ thủ thật nhanh. Đàm Uyển hề vội vàng giải thích, không có không có, chính là một cái đồng hương nha. Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười, hắn rất muốn nói, ta không thích mặt tròn. Bất quá nàng bạn cùng phòng ngược lại là rất tốt, mặt không thấy rõ, nhưng là vóc dáng rất cao, chân rất dài, được rồi, vẫn là về trường học đi. Đi trên đường, Trần Tử Nhĩ nhớ tới Đàm Uyển hề vấn đề. Đại học muốn làm gì đây? Nhìn mỗi người đều có mình muốn làm sự tình. Chỉ có chính mình cà lơ phất phơ. Chẳng lẽ là bởi vì tiền tới rất dễ dàng rồi? Khả năng thật sự là như thế đi. sang năm châu Á khủng hoảng tài chính về sau, Trung Hải bất động sản sẽ có một đợt tiêu điều. Đến lúc đó tay hắn nắm 100 vạn tài chính, đồn điểm phòng ở một điểm vấn đề không có. Tiền thứ này, không sai biệt lắm là được rồi. Mà một khi tiền không phải truy đuổi mục tiêu thời điểm, hắn lại nên truy đuổi cái gì đâu? Nghĩ không ra đáp án. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình đầy người hơi tiền vì hắn hiện tại chỉ là có tiền, nhưng so đo hẳn là cũng tính là ý nào đó người nghèo. Hắn chỉ là không vì tiền lo lắng, nhưng không có chút nào mục tiêu. Một năm trước, bên trong cực kỳ mục tiêu, nhưng bây giờ không có. Nghĩ không ra đáp án, Trần Tử Nhĩ liền không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Trở lại túc xá thời điểm, Thái Nhất Phong cùng Lưu Thành ngay tại hai người hồn đấu la. Đánh kích tình bắn ra bốn phía, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ trở về. Thái Nhất Phong hỏi, lão Trần, làm gì đi, cơm trưa đều không ăn, nếm qua, cùng một cái đồng hương. A, nam hay nữ vậy? Nữ, Thái Nhất Phong bỗng nhiên liền nổ, nắm cỏ. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Có thể theo đồng hương vào tay a. Lão Trần người quá thông minh. Nhìn xem một bộ trung thực tướng. Nguyên lai động tác còn nhanh hơn ta. Trần Tử Nhĩ im lặng. Nói cái gì nói nhảm đâu. Chính là phổ thông đồng hương. Không được xinh đẹp. Trần Tử Nhĩ suy tư. Bình thường, Thái Nhất Phong giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn gõ một cái Lưu Thành. Nàng là có bạn cùng phòng a? Trần Tử Nhĩ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.